Chương 1451, Từ Viên Viên. Trừ khi là người Xích Dạ Quốc mắt bị mù, bằng không những lão quái vật kia không thể không thấy. Lý Thế Dạ nhìn Từ Viên Viên cười nói, để ta đoán xem thế nào. Không có gì cần đoán, thế gian tràn đầy bất ngờ. Từ Viên Viên lộ bình tĩnh có vẻ tẻ nhạt nói. Lý Thế Dạ lại nở nụ cười nói ra, không nhất định gặp ta, tương lai hết thảy có thể cải biến. Từ cô nương, nếu ta không sai, ngươi xuất thân từ bàng chi Xích Dạ Quốc, thuộc về loại cực kỳ xa. Ngươi có thể tiếp xúc công pháp không nhiều, lựa chọn không nhiều, nhưng ngươi lại có một quả đạo tâm kiên trì không ngừng. Từ khi Ván Hà Kinh tới tay luyện công pháp thuần chính nhất bản nguyên nhất của huyết tộc các ngươi, hơn nữa áp đảo viết trên thế hệ trẻ tuổi Xích Dạ Quốc các ngươi. Với Lý Thất Dạ, Từ Viên Viên há miệng muốn nói lại là lựa chọn trầm mặc. Một tài tuấn giống người mặc kệ môn phái nào hẳn là đáng giá đi bồi dưỡng, nhưng mà ngươi một người lại không được bồi dưỡng. Lý Thất Dạ nói, vậy chỉ có một khả năng, người với kế thừa hoàng vị Xích Dạ Quốc sinh ra trùng kích. Mà nghĩ nhé, dù có bàn chi Xích Dạ Quốc, người rất có thể là chảy xuôi huyết thống hoàng thất tổ tiên các ngươi. Có một người nào đó tới từ hoàng thất, hơn nữa mang huyết thống của Xích Dạ tiên đế. Người đây chỉ là suy đoán mà thôi, Từ Viên Viên đành nói ra, nhưng mà từ thái của nàng, Lý Thất Dạ đã đoán đúng. Giống như người với Xích Dạ Quốc là thiên tài, nhưng với thế hệ trẻ tuổi hoàng thất không phải chuyện tốt. Đặc biệt mỗi một cái thời đại hoàng thất đều có thiên tài danh truyền nhân vị, dạng người thân phận như người đối với các phe đều không lấy được lòng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút nói ra, như một nhân tài như vậy, Xích Dạ Quốc không cam tâm bỏ, cho nên đem ngươi triệu nhập hoàng thất để ngươi bắt đầu luyện nhập môn trì thuật, lấy mỹ mạo là khảo nghiệm với ngươi. Bất quá hoàng thất có ít người cố ý chèn ép ngươi, cũng không hy vọng ngươi luyện hạch tâm đế thuật của Xích Dạ Quốc, thậm chí ngay cả đế thuật cũng không hy vọng ngươi luyện. Ngươi không nhất định đoán đúng, Từ Viên Viên chậm rãi nói. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta không cảm thấy, chỉ cần não tổ có thể điểm kiến thức đều biết, ngươi luyện đế thuật liền có triển vọng. Nếu ngươi luyện hạch tâm đế thuật, chính là trực tiếp có tư cách kế thừa hoàng vị, ngươi có thể cùng chư vương tranh quyền. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười, nếu ta nhớ không lầm, hiện tại hoàng tất Xích Dạ Quốc các ngươi, họ Xích nhất mạch kia là chính thống, thậm chí danh xưng mình có huyết tổ thủy địa truyền thừa xuống huyết thống, có thể nói danh chính ngôn thuận. Nếu nói một ngày hoàng vị Xích Dạ Quốc do người họ Từ tới ngồi, như vậy đám lão tổ phía sau có mấy người nguyện ý? Lần này Từ Viên Viên bắt đầu trầm mặc, bởi Lý Thất Dạ nói hoàn toàn đúng. Nàng đích xác xuất thân từ bàng chi Xích Dạ Quốc, huyết thống Xích Dạ tiên đế nhất mạch. Dù đi tới đây đạo hạnh vững chắc cường đại, nhưng mà hoàng thất Xích Dạ Quốc một ít người không hy vọng nàng đến được cấp độ tranh hùng hoàng vị. Vạn cổ tới nay một môn phái đi hướng diệt vong, ngoại trừ đứng trước cường địch, còn có một nguyên nhân là tranh quyền đoạt lợi. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói, lại có mấy người có thể có loại đại phách lực, có thể nguyện ý đem quyền nắm giữ trong tay, chắp tay tặng người khác. Người vì môn phái cường quốc phát triển mà có thể ủy quyền người tài, đều là một đời thánh hiền, đều là một đời không tầm thường. Lúc này, Từ Huyền Viên nhìn Lý Thất Dạ, mắt đẹp lộ cảnh giác cùng sợ hãi. Nếu lại Lý Thất Dạ thúy xem xét có thể nhìn hết tài năng như thế, thật quá kinh khủng. Người như vậy kinh khủng tới làm người ta không thể tưởng tượng, bất kể là ai nghĩ một chút đều dùng mình. Ta với người không có ác ý gì, người không cần với ta cảnh giác. Với thái độ, Từ Viên Viên Lý Thất Dạ mắt sáng tỏ cười lạnh, ngược lại ta đối với người có hứng thú. Hứng thú gì? Từ Viên Viên chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, với Lý Thất Dạ ôm cảnh giác đương nhiên, xem xét thần thái Lý Thất Dạ biết Lý Thất Dạ cơ bản không hứng thú đùa giỡn nàng. Theo ta đi, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, ngươi lưu lại Xích Dạ Quốc là phí thời gian thanh xuân, không bằng theo ta, ta có thể cho ngươi đồ vật mà Xích Dạ Quốc không thể cho ngươi. Một số người Xích Dạ Quốc không hy vọng ngươi tranh đoạt hoàng vị, huống chi ngươi với hiện trạng không cam tâm, không cam lòng bị Xích Dạ Quốc bại bố, không cam lòng bị Xích Dạ Quốc kiềm chế. Ta là đệ tử Xích Dạ Quốc, không có gì cam hay không cam. Ta đây là không thoát ly Xích Dạ Quốc, càng không đối địch với Xích Dạ Quốc. Ta sinh ra là tử tôn Xích Dạ Quốc, chết là tử tôn Xích Dạ Quốc. Từ Viên Viên lấy giọng bình tĩnh nói như vậy. Lý Thế Dạ nở nụ cười lắc đầu nói, nếu người cam tâm liền không có đi ra Xích Dạ Quốc, trốn ở đây lùi hòng Thái Hà. Nói tới đây, Lý Thế Dạ dừng nói, lại nói ta không nói để người thoát ly Xích Dạ Quốc, cả không nói muốn để người đối với Xích Dạ Quốc đối địch. Lòng ngươi minh bạch, nhưng người xuống dưới là lãng phí thanh xuân, lãng phí tiềm lực, ngươi cần một cái đột phá, càng cần một minh sư. Mắt Từ Viên Viên không khỏi ngưng tụ trầm mặc nhìn. Lý Thất Dạ nói tất cả đều đúng. Nàng không oán hận Xích Dạ Quốc nhưng không cam tâm. Cái này không tới từ cừu hận mà tới từ khát vọng với tương lai. Không cam tâm mình chỉ có thể đến nơi đây. Khát vọng mình tu đạo đi xa giống tiên hiền, thậm chí tổ tiên bọn hắn đỉnh phong. Sao người lại muốn chọn ta? Từ Viên Viên nói chuyện không mang hỏa khí. Không phải người tranh hào. Nhưng mà cũng không phải người mềm yếu, thậm chí nói nàng là một người trong ôn nhu mang theo quật cường. Ta là bệnh cũ, con người thích ái tài đặc biệt. Người có một khỏa đạo tâm kiên nghị ta đặc biệt ưa thích. Chương 1452. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, luận thiên phú người không tính tuyệt thế, nhưng người có khỏa đạo tâm một lòng kiên trì không ngừng, bởi thế người mới có thể chân chính lĩnh ngộ chân lý Vãn Hà Kinh. Việc này nói thì dễ, làm lại khó. Ta không hứa người ngoài hiệu lực. Từ Viên Viên nói chuyện ôn nhu lại hết sức kiên định. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, cô nương, nếu ta muốn để người vì ta hiệu lực, chỉ sợ không phải do ngươi. Thực tế ta không có ý tứ để người hướng ta hiệu lực. Ta không có ý tứ xem thường người, nhưng nếu ta muốn mời chào chiến, tướng người tuyệt không phải thí sinh tốt. Người đạo cơ thuần khiết, tiềm lực lớn, nhưng người tuyệt đối không phải người am hiểu công kích bẫy dập, tuyệt không phải người có thể bày mưu nghĩ kế, chỉ thích hợp làm cường giả thuần túy, tu đạo thuần túy. Lý Thất Dạ từ từ nói mà Từ Viên Viên nhẹ lắc đầu. Hảo ý người ta tâm lĩnh, ta không có dự định theo người. Không cần vội cự tuyệt, sau khi người thấy qua đồ vật ta đưa cho người, người cự tuyệt cũng không chế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mở mi tâm keng một tiếng, một dòng đạo văn ra, đạo văn bay về phía Từ Viên Viên. Đừng cự tuyệt, đây coi như lễ gặp mặt cho người. Lý Thất Dạ cười nói. Từ Viên Viên muốn tránh thoát đứng vững, từ một tiếng vang, đầu đạo văn này trong nháy mắt biến mất trong mi tâm của nàng. Đầu đạo văn này trong nháy mắt nhập vào thức hải nàng biến hóa, đến một đầu đạo văn này diễn hóa mặt Từ Viên Viên kịch biến. Đây là thế đầu đạo văn diễn biến pháp tắc. Từ Viên Viên không khỏi khiếp sợ, đông đông đông lùi mấy bước, nàng nhận thấy trùng kích lớn. Cái này đây là chuyện không thể. Sắc mặt Từ Viên Viên kịch biến, hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Người đem Vãn Hà Kinh luyện đến tình trạng như vậy cũng cần biết một ít gì đó. Lý Thất Dạ nói ra, Vãn Hà Kinh được xưng là sổ tay nhập môn huyết tộc các người, thực tế nó có thể được xưng tụng là một bộ phận công pháp khởi nguyên huyết tộc. Tiếc rằng trăm ngàn vạn năm tới nay, người chân chính luyện ra tình túy lác đác không có mấy. Xích Dạ Tiên Đế là một trong số đó. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Từ Viên Viên nói, vừa rồi ta truyền thụ cho ngươi là đạo pháp khởi nguyên huyết tộc các ngươi, quản chỉ là một dòng đạo văn, ích lợi cho nó chỉ sợ không cần ta nhiều lời. Người luyện Vãn Hà Kinh nếu có thể luyện khởi nguyên đạo pháp huyết tộc các người, tương lai đạo đạo có thể đến trình độ thế nào, cảm thấy cần ta nói rườm ra sao? Lý Thất Dạ cười nói. Từ Viên Viên trầm mặc, với nàng dạng đại đạo khởi nguyên này so với đế thuật, thậm chí thiên mệnh bí thuật còn trân quý hơn. Cái này cùng đạo cơ nàng ăn ý khăng khít là quy nguyên phản tổ. Người là người nào? Từ Viên Viên trầm mặc hồi lâu, trịnh trọng nghiêm túc. Lúc này dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải vô danh tiểu bối. Ta là người thế nào không trọng yếu, ta chỉ muốn hỏi, ta có thể cho người tương lai, cho người tín nhiệm, một ngày nào đó người minh bạch, bỏ qua ta là sai lầm lớn nhất đời người. Lý Thất Dạ nói. Từ Viên Viên nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, trả lời, người muốn làm gì? Bất kể ai cũng không tin tưởng thế nào có bữa cơm miễn phí. Người thấy ta có thể từ người được cái gì? Dung mạo tài hoa hay thực lực? Lý Thất Dạ cười khẽ lắc đầu. Không sai, người có tiềm lực, nhưng trong mắt ta người không phải ưu tú nhất. Người không cần vì ta làm gì, thậm chí ta có thể không thể để người làm gì, chỉ cần chính là đem người dẫn vào cánh cổng công pháp khởi nguyên huyết tộc, đằng sau liền nhìn chính người. Ta không rõ. Từ Viên Viên không khỏi nhẹ lắc đầu nhíu mày, không trách Từ Viên Viên đổi loại bất luận kẻ nào là ôm cảnh giác. Hai người họ cơ bản không quen, lần đầu gặp Lý Thất Dạ nguyện ý truyền thụ công pháp khởi nguyên huyết tộc cho nàng, nguyện ý đem nàng lĩnh hội nhập môn thiên hạ, có chuyện tốt vậy sao? Từ Viên Viên nhíu mày nói, chúng ta không thân chẳng quen hơn nữa là lần đầu gặp, vì sao ngươi muốn đem công pháp truyền cho ta? Nếu như người nhất định phải nói ta có tư tâm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vậy ngươi cho rằng như vậy, đây là vì huyết tộc cũng là vì nhân tộc, càng vì cửu giới, nó không chừng có một ngày, thời điểm sao đoạn từ dưới vực sâu quật khởi, không chừng là ngày huyết tộc các ngươi bị bóng ma bào phủ, tới lúc đó ta tin tưởng huyết tộc các ngươi cần người tuyệt thế siêu quần xuất lĩnh. Cái gì là sa đọa dưới vực sâu? Từ Viên Viên hoàn toàn nghe không rõ Lý Thất Dạ. Sa đọa dưới vực sâu, đề tài này liên quan quá rộng, thậm chí dính tới huyết tộc khởi nguyên. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, Liên quan vấn đề này, người tạm thời không cần biết. Thật sự nếu có ngày như vậy, ta tin tưởng người là chậm rãi minh bạch. Còn chưa dứt lời, nháy mắt Lý Thất Dạ biến mất. Tay miệng hàng có hòa bụi hòa đầu lâu nơi đó, ngó ráo rác muốn nhìn trộm toàn cảnh cốc. Lạc Xích Dạ Bảo Vương bị Thiên Huyền lão nhân một cái ống tay quất đến bay đến chân trời. Xích Dạ Bảo Vương bị Thiên Huyền lão nhân quất bay nằm trên giường rất nhiều thời gian, với chuyện này ghi hận trong lòng. Với tồn tại như Thiên Huyền lão nhân là chọc không được, hắn đem toàn bộ cửu hận để trên người Lý Thất Dạ. Cho nên gần đây Xích Dạ Bảo Vương tìm kiếm hành tùng Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ bước chậm trong mảng sơn hà cơ bản là không có che giấu tung tích để Xích Dạ Bảo Vương theo tới đây. Kiếm cái gì, tìm tao sao? Thời điểm Xích Dạ Bảo Vương thò đầu nhìn hoa cốc sau lưng, đột nhiên thanh ngầm thản nhiên vàng. Chương 1453, Tư Viên Viên lựa chọn. Với thanh ngầm đột nhiên vàng, Xích Dạ Bảo Vương bị giật mình, lập tức xoay người sang chỗ khác, thấy Lý Thất Dạ không khỏi nghẹn ngào kêu: "Là ngươi?" Lý Thất Dạ nhìn Xích Dạ Bảo Vương: "Thế nào, một đường theo sau ta tới không phải chán sống chứ?" Cựu nhân gặp nhau có thể nói là hết sức đỏ mắt. Mặt Xích Dạ Bảo Vương mãnh liệt lạnh lùng: "Chán sống ta xem ngươi chán sống đi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sông tới." Hắn là theo tung tích Lý Thất Dạ một đoạn thời gian, hoàn toàn xác định Lý Thất Dạ là người thường, không có cường giả như Thiên Huyền lão nhân. Xích Dạ Bảo Vương càng ngày càng bạo, không giết loại tiểu bối như Lý Thất Dạ khó tiêu mối hận trong lòng. "Thật sao? Câu này phải nói chính người mới đúng." Lý Thất Dạ cười: "Tốt tốt, khẩu khí lớn, một con sâu kiến nhỏ yếu cũng dám trước mặt ta xuất khẩu cuồng ngôn. Hôm nay không tự tay giết người bản vương không phải Xích Dạ Bảo Vương." Xích Dạ Bảo Vương thần sắc mãnh liệt, một kiếm nơi tay, trường kiếm lóe hàn quang. Xích Dạ Bảo Vương nghĩ cường giả như Thiên Huyền lão nhân không phải ở nơi này giết Lý Thất Dạ, hoàng vù hoàng gia dạng này giết hắn là thần không biết quỷ không hay. Bản vương không thể ngất, thực không phải đối thủ của hắn. Ngay thời điểm Xích Dạ Bảo Vương càng ngày càng bạo, thanh âm bình tĩnh vang từ Viên Viên xuất hiện: "Tư sư tỷ." Thấy Tư Viên Viên, Xích Dạ Bảo Vương càng ngày càng bạo, lập tức biến sắc không khỏi lùi sau. Xích Dạ Bảo Vương lấy lại tinh thần nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Tư Viên Viên cười gằn có chút âm lượng, âm dương quái khí: "Tư sư tỷ, chư lão tổ tìm người lâu, cuối cùng là được chư lão tổ sai tới tìm sư tỷ ngươi. Nếu ta không tiện, chư vị lão tổ liền biết ta tới nơi này." Xích Dạ Bảo Vương nói lời này quá rõ, ý là nếu Tư Viên Viên muốn giết hắn, chư vị lão tổ Xích Dạ Quốc lập tức biết. Với Xích Dạ Bảo Vương nói vậy, Tư Viên Viên không giận chỉ nhíu mày: "Bảo Vương ngươi đa tâm, ngươi giờ rời đi còn kịp." Xích Dạ Bảo Vương nhìn Tư Viên Viên, lại nhìn Lý Thất Dạ, thần thái cử chỉ không chừng hắn muốn giết Lý Thất Dạ lại kiêng kỵ Tư Viên Viên. Dù hắn xuất phát từ mạch hoảng tất, mà Tư Viên Viên là xuất phát từ bảng chi, nhưng Tư Viên Viên là thập phần cường đại, nếu không hoảng tất chuyển nhân Xích Tiên, Xích Tự Tiên không có kiêng kỵ nàng như vậy. "Ta hiện tại tâm tình không tệ, Tư cô nương vì ngươi cầu tình thừa dịp là cút còn kịp." Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Xích Dạ Bảo Vương do dự nói. Xích Dạ Bảo Vương lạnh lùng hừ một tiếng trước khi đi nói với Tư Viên Viên: "Tư sư tỷ cũng không nên quên về Xích Dạ Quốc, trừ lão tổ là rất nghĩ tới người." Nói xong là xoay người rời đi, sợ Tư Viên Viên hối hận. Sau khi Xích Dạ Bảo Vương biến mất ở ngoài cốc, Lý Thất Dạ nhìn Tư Viên Viên nói ra: "Ngươi không nên thán rời đi, ngươi đã thán rời đi ngươi ở chỗ này liền giấu không được." Tư Viên Viên trầm mặc nói: "Xích Dạ Quốc đệ tử chúng ta từ nhỏ được dạy không tàn sát lẫn nhau, ta nếu là đệ tử Xích Dạ Quốc liền có nghĩa vụ bảo hộ hắn." Đáng tiếc hắn nghĩ không như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra: "Nếu ngươi muốn theo ta hiện tại còn kịp." Tư Viên Viên không khỏi trầm mặc, quay đầu nhìn hoa cốc sau lưng, nội tâm không khỏi buồn vô cớ. Nàng minh bạch Xích Dạ Bảo Vương rời đi, lão tổ Xích Dạ Quốc nhất định tìm tới nơi này, nhưng hiện tại nàng không muốn về Xích Dạ Quốc. "Chúng ta đi nơi nào?" Cuối cùng Tư Viên Viên rốt cuộc làm quyết định. "Rốt cuộc đi một bước." "Thánh Thành." Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn xa chậm rãi. "Thánh Thành?" Tư Viên Viên không khỏi biến sắc nói. "Xích Dạ Quốc chúng ta là phân đà lớn nhất ngoài Thánh Thành, lần này chúng ta đi Thánh Thành là tự chui đầu vào lưới." "Người theo ta là được, Xích Dạ Quốc làm gì được ta?" Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm. Một câu phong kinh vân đạm như vậy tràn đầy bá khí, đầy tự tin, coi như Tư Viên Viên mới quen Lý Thất Dạ không biết vì cái gì thấy an tâm. "Ta lần này đi Thánh Thành còn sợ Xích Dạ Quốc các ngươi không tìm ta gây phiền toái đây này." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Tư Viên Viên nói: "Nếu như người muốn, ta có thể đem lôi tháp mang cho người." Lý Thất Dạ lời vừa ra, sắc mặt Tư Viên Viên đại biến, nhẹ lắc đầu: "Ta cũng không muốn tổn thương bất luận đệ tử Xích Dạ Quốc, ta đáp ứng theo người cũng không phải là vì đối địch Xích Dạ Quốc." "Thôi được." Lý Thất Dạ nhìn Tư Viên Viên nói: "Vậy liền hy vọng đệ tử Xích Dạ Quốc các người giống như người, mọc ra mắt. Từ Viên Viên không khỏi nhẹ thở dài, nhịn không được nói: Ngươi cùng Xích Dạ Bảo Vương có đại thù sao? Đại thù? Chưa nói, bằng vào hắn cũng không có đủ tư cách. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu cười: Nếu hắn tự tìm đường chết thì ta tác thành cho hắn. Xích Dạ Bảo Vương chính nào? Một chiêu hoàng thất hắn cùng Xích Thiên Tử họ hàng xa. Từ Viên Viên nhắc nhở: Nếu người giết Xích Dạ Bảo Vương chỉ sợ là Xích Tử Tiên, coi như hoàng thất Xích Dạ Quốc cũng không bỏ ý đồ. Thì tính sao? Lý Thất Dạ chỉ hờ hững, không có đem chuyện như vậy để trong lòng. Từ Viên Viên không khỏi nói: Chỗ dựa sau Xích Tử Tiên không dễ chọc. Lão tổ phía sau Xích Tử Tiên là Bạo Phong Thần. Tại Xích Dạ Quốc chúng ta thậm chí Nam Xích Địa chỉ sợ không ai chọc nổi Bạo Phong lão tổ. Bạo Phong Thần đúng không? Lý Thất Dạ nói: Ta biết nàng là thần thánh phương nào, nữ nhi Trần Huyết Tiên Đế, một cái bát phụ mà thôi. Lý Thất Dạ bình thản. Từ Viên Viên lập tức im lặng. Bạo Phong Thần không chỉ quyền cao chức trọng tại Xích Dạ Quốc bọn hắn, coi như toàn bộ Nam Xích Địa cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Nơi nàng dậm chân một cái, toàn bộ Nam Xích Địa run rẩy. Bảo Phong nữ thần là nữ nhi thứ hai của Trần Huyết Tiên Đế, toàn bộ Xích Dạ Quốc thậm chí Nam Xích Địa không người dám đắc tội nàng. Chương 1454, nhập thánh thành. Chính là bởi vì Xích Tử Tiên có chỗ dựa dạng này, Tư Viên Viên mới không có khả năng tiến vào hoàng thất đào tạo sâu. Thực tế tại Xích Dạ Quốc cũng có lão tổ muốn trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ tiếc Tư Viên Viên với Xích Tử Tiên uy hiếp quá lớn. Hiện tại Tư Viên Viên là trực tiếp tạo thành uy hiếp với Xích Tử Tiên. Nói chi là Tư Viên Viên luyện đế thuật. Nếu Tư Viên Viên thật là luyện đế thuật, một khi nàng cường đại, vậy hẳn là nàng chấp trưởng quyền hành Xích Dạ Quốc. Cho nên lão tổ mạch Xích Tử Tiên thậm chí bác bỏ quyết định Tư Viên Viên tiến vào hoàng thất đào tạo. Cái này khiến Xích Dạ Quốc cho dù lão tổ muốn trọng điểm bồi dưỡng nàng cũng không có cách cự tuyệt áp lực tới từ mạch của Xích Tử Tiên. Đi thôi, tiến tới thánh thành. Lý Thất Dạ nói với Tư Viên Viên: Chỉ cần ta ở đây, thiên địa rộng lớn, vạn đạo bằng phẳng, cái gì mà Bạo Phong Thần ta còn không để trong mắt. Nói xong hướng bên ngoài cốc đi tới. Tư Viên Viên nhẹ thở dài một tiếng, nàng đành đi theo Lý Thất Dạ. Không có biết theo sau Lý Thất Dạ là đúng sai, với nàng không có quá nhiều lựa chọn. Hơn nữa nàng không cam tâm phí thời gian như vậy xuống. Thanh thành tòa thành trì cổ lão lưng dựa Phục Long Sơn. Ở trước Phục Long Sơn to lớn quản chi là thánh thành khổng lồ lộ ra nhỏ bé. Bước vào thánh thành để người ta cảm nhận nơi này phồn hoa, phóng nhãn toàn bộ thánh thành chính là người đông nghìn nghịt. Lầu vũ vô song, vạn trượng hồng trần để người ta vì đó mà lưu luyến quên về. Có thể nói, thánh thành được xưng tụng là cổ thành lớn nhất Nam Xích Địa. Ở chỗ này, tụ tập lượng lớn tu sĩ cùng phàm nhân. Hơn nữa, phàm nhân nơi này hoàn toàn quen thuộc tu sĩ phi thiên độn địa. Dù bên người có một tu sĩ cất một cái đầu cự mãng đi qua, phàm nhân cũng chẳng cảm thấy giật mình ngoài ý muốn. Dù nói Nam Xích Địa không phải là nhân tộc khởi nguyên chi địa, thánh thành cũng không phải khởi nguyên chi thành của nhân tộc, nhưng theo ghi chép thánh thành lại là một trong địa phương tụ tập nhân tộc nhiều nhất, hơn nữa cũng là một trong căn cứ cổ xưa nhất của nhân tộc. Trong thánh thành cổ lão thế gian nhân tộc, gia tộc lánh đời rất nhiều vô số kể. Lịch đại tới nay từ thánh thành ra nhân vật đếm không rõ, thậm chí có rất nhiều tiên đế cũng cùng thánh thành có quan hệ ít hoặc nhiều. Từ thời đại chư đế bắt đầu, thánh thành tụ tập rất nhiều nhân tộc, nhiều nhất. Về sau, thời gian truyền giới các tộc như huyết tộc, yêu tộc mới chậm rãi tụ tập tại thánh thành. Lý Thất Dạ mang theo Tư Viên Viên bước vào thánh thành, vạn trượng hồng trần đập vào mặt, để người ta cảm giác không giống. Nhìn lấy trên đường, người đến người đi, nhìn lấy dòng người nhốn nháo rộn ràng, lập tức để người ta cảm giác dục dịch, để người ta cảm nhận hồng trần dụ hoặc, để người ta cảm nhận sức sống hồng trần. Một khi vào thánh thành, trong lòng Lý Thất Dạ không khỏi xúc động, không khỏi lầm bầm. Đây là một tòa cổ thành tràn đầy sức sống, về tới đây để người ta luôn luôn cảm thấy tuổi trẻ. Tư Viên Viên thực không phải lần đầu tới thánh thành, nhưng bước vào thánh thành y nguyên khiến người ta cảm thấy cổ thành này mị lực tràn đầy sức sống, đầy bí mật. Ở đây có quá nhiều người không biết để người ta thăm dò. Tại thánh thành không chỉ ốc xá lầu vũ phạm nhân ở, rất nhiều đình viện thế gia cổ lão. Những thế gia cổ lão này thậm chí là cổ lão tới cùng thánh thành ngang tuổi. Thánh thành xây bao lâu, những đình viện cổ lão này xây bấy lâu. Thậm chí trong thánh thành có sơn nhạc chim nổi, có bảo điện lơ lửng. Một cái tòa cổ thành dạng này nhất định là một khối bảo địa. Chính một khối bảo địa như vậy, rất nhiều môn phái truyền thừa muốn đóng giữ thánh thành, nhưng mà trăm ngàn vạn năm rất ít đại giáo môn phái đế thống tiên môn có thể chen chân vào. Đặc biệt là nhiều môn phái truyền thừa của huyết tộc, yêu tộc, trừ nhân tộc muốn ở thánh thành có chỗ cắm rủi không dễ. Chỉ có trải qua rất nhiều môn phái mới có thể minh bạch mức độ rất lớn. Thánh thành bị cổ lão thế gia lánh đời của thánh thành canh gác, nhưng môn phái truyền thừa khác rất khó tiến tới. Chúng ta đi Hổ Khẩu. Sau khi tiến vào thánh thành, Lý Thất Dạ nói với Từ Viên Viên. Từ Viên Viên ngoái muốn nói: đi Hổ Khẩu, chẳng lẽ công tử muốn thử kỳ ngộ một lần? Với nàng, Lý Thất Dạ tràn đầy thần bí, nhưng Lý Thất Dạ thần bí tựa hồ không có gì làm không được. Không, là hẹn bằng hữu. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: đương nhiên, thử kỳ ngộ một chút chẳng sao. Từ Viên Viên không còn hỏi tới, yên lặng theo sau Lý Thất Dạ. Bất quá Lý Thất Dạ quay đầu nhìn nàng: người qua Lôi Tháp chưa? Đi qua một lần. Từ Viên Viên nhẹ gật đầu, đi theo lão tổ nhưng mà chưa trèo tới đỉnh tháp. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: Lôi Tháp à, là một nơi tốt, không thể không nói. Năm đó Xích Dạ Tiên Đế quá thông minh, hậu đại của hắn Trần Huyết Tiên Đế cũng kế thừa ưu điểm tổ tiên, bỏ ra vô số tâm huyết. Xích Dạ Quốc các người rốt cuộc có thể ở thánh thành dừng chân, để Lôi Tháp thành sản nghiệp Xích Dạ Quốc. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút nói: nếu người muốn đến đỉnh tháp nhìn, ta mang người đến xem, để người gặp thiên địa trì diệu, để người gặp cổ trì huyền kỳ một lần. Từ Viên Viên há miệng muốn nói nhưng ngậm miệng hồi lâu, chậm rãi nói: ta cũng không muốn trèo đến đỉnh tháp, với ta nhập qua Lôi Tháp đã đủ hài lòng. Lý Thất Dạ nở nụ cười: ta minh bạch tâm từ người, người không hy vọng ta với Xích Dạ Quốc các người có xung đột, hoặc nói không hy vọng đệ tử Xích Dạ Quốc các người chết trong tay ta. Từ Viên Viên há miệng muốn nói nhưng do dự nhìn Lý Thất Dạ nói: Xích Dạ Quốc ta một môn song đế, tại Nam Xích Địa cũng có đế thống tiên môn tiếng tăm lừng lẫy. Lý Thất Dạ nở nụ cười khẽ lắc đầu: ta minh bạch ý người, người cảm thấy ta khoác lác. Một môn song đế vậy coi như là gì? Môn phái bị diệt trong tay ta nhiều không biết bao nhiêu. Theo Từ Viên Viên thần thái, Lý Thất Dạ không giống khoác lác để nàng thích kỳ quái. Vì cái gì người mở miệng có thể diệt một môn song đế lại yên lặng vô danh như thế? Trong 1455, nhập thánh thành. Lý Thất Dạ mang Từ Viên Viên hướng Hổ Khâu mà đi. Người đi Hổ Khâu xa không chỉ bọn hắn, còn có tù sĩ khác, thậm chí phạm nhân. Hổ Khâu Long Đài là một trong đại cảnh quan thánh thành, thậm chí nó là một chỗ thánh địa. Ở chỗ này từng có rất nhiều tù sĩ hướng tới. Trong thánh thành từng lưu truyền một câu: thánh thành có hai khối bảo địa tốt nhất, một là Hổ Khâu Long Đài, hai là Lôi Tháp. Hổ Khâu Long Đài hiện tại thuộc là nơi vô chủ, vốn chỉ thuộc thánh thành, có thể nói bất kỳ phạm nhân tu sĩ đều có thể trèo lên. Mà Lôi Tháp hiện tại thuộc về sản nghiệp Xích Dạ Quốc. Hơn nữa với Xích Dạ Quốc mà nói, Lôi Tháp không phải để bất luận đệ tử có thể đi. Năm đó Lôi Tháp là sản nghiệp một đời của cổ lão thế gia trong thánh thành. Về sau, thời điểm Xích Dạ Tiên Đế còn tại thế, nghe đồn bỏ ra giá trên trời cầm xuống Lôi Tháp. Về sau trải qua Xích Dạ Quốc đời đời kinh doanh, Xích Dạ Quốc tốn hào vô số tâm huyết, rốt cuộc mới ở thánh thành cắm rễ, đứng vững bước chân. Hồ Khâu Long Đài có thể rất nhiều truyền thuyết, có truyền thuyết cho rằng đoạn cuối lòng mạch của Phục Long Sơn là ở Hồ Khâu Long Đài, cũng có truyền thuyết cho rằng tại thời đại hoang man vô cùng xa xôi, từng có một đầu kim long cùng một đầu tiên hổ chém giết. Cuối cùng tiên hổ cắn cổ kim long, mà kim long là cuốn thân thể tiên hổ. Cuối cùng tiên hổ cùng kim long đồng quy vu tận, thi thể đổ vào nơi đây, hóa thành sơn phong, thành Hổ Khâu Long Đài người đời sau nói tới. Bất còn loại thuyết pháp nào đều không thể khảo cứu, bất quá liên quan tới thuyết pháp kim long cùng tiên hổ chém giết, nhiều người tin tưởng bởi vì ngoại hình Hổ Khâu Long Đài cùng miêu tả quá tương tự. Hổ Khâu Long Đài là một ngọn núi, tòa sơn phong nằm sấp trong thánh thành. Hổ Khâu Long Đài từ chân núi một mực kéo đến đỉnh, hình tượng ngọn núi thoạt nhìn thật vô cùng giống một con kim long cùng một con tiên hổ chém giết, tựa như dạng truyền thuyết kia, thân thể quấn lấy tiên hổ mà tiên hổ lại cắn cổ kim long. Ngọn núi này do từng bậc thềm đá nối thẳng đỉnh núi, mà từng bậc thềm đá kia là vòng vèo mà lên, cứ vậy từng bậc thềm đá vòng vèo mà lên, thoạt nhìn tựa giống một con rồng cuộn lại con hổ. mà đỉnh núi giống như một cái đầu rồng, một cái đầu rồng há mồm ngẩng đầu, thoạt nhìn thật như là bị tiên hổ cắn cổ đang rít gào. Kể từ đó, hổ khâu Long Đài phân ra hai bộ phận, đỉnh núi biên giới được hổ được xưng là hổ khâu, mà sơn phong thì được xưng là Long Đài. Lý Thế Dạ mang theo Từ Viên Viên đi vào hổ khâu Long Đài, nhưng bọn hắn đặt chân liền bị ngăn cản. Một bộ phận tu sĩ mới có thể đi lên. Bị ngăn trở, đầu chỉ bọn Lý Thất Xạ. Trong đám người nhiều tu sĩ không hài lòng, nhưng thấy phục sức những tu sĩ kia lập tức không dám nhiều lời, bởi tu sĩ canh giữ chân núi đều là đệ tử mấy đại môn phái huyết tộc. Bán Nguyện huyết tộc, Đại Tổ Ấn Cổ Viện, Thuần huyết tông đều là đệ tử xuất thân từ huyết ma tộc. Những tu sĩ bị ngăn coi như là nội tâm có chịu cũng không nghĩ đắc tội huyết ma tộc. Bởi tại Nam Xích Địa huyết ma tộc là huyết tộc cường đại nhất. Đồng thời tại Nam Xích Địa ngoại trừ nhân tộc, chỉ sợ không có chủng tộc nào so với huyết ma tộc càng cường đại. Huống chi huyết ma tộc tới nay 10 phần đoàn kết, dễ ôm một đoàn. Đắc tội huyết ma tộc liền tương đương đắc tội 35 đại truyền thừa dưới huyết ma tộc, trong đó bao gồm cả đế thống tiền môn. Hôm nay, huyết ma tộc chúng ta đặt bao hết. Chư vị tông chủ tại Long Đài luận bàn, luận đạo mời về đi. Lý Thất Xạ cùng Tư Viên Viên tới chân núi lập tức bị ngăn về. Lý Thất Xạ nhìn huyết ma tộc thủ tại chỗ một chút nói, hồ khâu Long Đài lúc nào trở thành sản nghiệp huyết ma tộc các ngươi? Chư vị tông chủ Long Đài luận đạo đây là được Thánh Thành Bách Xà đáp ứng. Huyết ma tộc đệ tử thủ tại đây lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ lạnh giọng, coi như hồ khâu Long Đài không phải sản nghiệp huyết ma tộc chúng ta, nhưng huyết ma tộc chúng ta muốn trừng dụng hồ khâu Long Đài một ngày ai dám dị nghị. Huyết ma tộc đệ tử nói vậy để một ít tu sĩ vốn định lên hồ khâu Long Đài vì đó khó chịu nhưng giận không dám nói, dù sao người ta có tiền vốn để kiêu ngạo. Với dạng này Lý Thất Xạ mí mắt cũng không vậy nói, địa phương ta muốn đi không có cái gì không được, cháu ăn không cản được hiện tại cút cho ta. Tứ không biết sống chết, người cho rằng ngươi là ai, dám ở trước mặt huyết ma tộc chúng ta xuất khẩu cuồng ngôn. Lý Thất Xạ vừa mới lời rơi xuống, đệ tử huyết ma tộc canh giữ chân núi lập tức giận dữ có chi tế về đánh Lý Thất Xạ. Với đệ tử đám huyết ma tộc ma quyền sát trưởng, Lý Thất Xạ coi như không có gì cười cười với Tư Viên Viên bên người nói, Viên Viên, ngươi cho rằng huyết ma tộc trong mắt ta tính là thứ gì? Lý Thất Xạ nói vậy lập tức để nhiều người ghé mắt. Nhiều người tu sĩ ngăn lại vốn là nội tâm có chịu nhưng mà không thể trêu huyết ma tộc, chỉ có thể giận không ra nói. Lúc này thậm chí nhân tộc tu sĩ thầm hướng Lý Thất Xạ sờ ngón tay cái. Với bọn án mà nói, lời Lý Thất Xạ thực sự để người ta thấy thư sướng. Cũng có người không có quỷ dị nhìn Lý Thất Xạ, vô danh tiểu bối này thoạt nhìn bình thường, khẩu khí không khỏi quá lớn, cũng dám khiêu khích huyết ma tộc như thế. Cuối cùng là thâm tàng bất lộ hay là không biết trời cao đất say. Về phần Tư Viên Viên không khỏi cười khổ, nàng nhận biết Lý Thất Xạ không lâu, tổ hắn tới giờ chưa sợ đắc tội bất cứ ai. Hắn đều là không để trong mắt, hiện tại mở miệng là khiêu khích huyết ma tộc. Huyết ma tộc đệ tử canh giữ chân núi lập tức giận dữ, với bọn hắn Lý Thất Xạ một cái vô danh tiểu bối cũng dám ngay trước mặt nhiều người khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Làm nhục huyết ma tộc bọn hắn, không dạy dỗ, giáo huấn tiểu tử này tôn uy huyết ma tộc bọn hắn để đâu. Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Xạ mới nói xong, một tiếng cười lạnh và một thanh niên dậm chân tới. Người thanh niên gánh vác một cái thanh thần kiếm, nhìn quanh chính là kiếm khí phi dương. Chương 1456, Hổ Khâu. Người thanh niên này dậm chân mà tới nhìn Lý Thất Xạ lạnh lùng. Bản hầu cũng muốn thử xem thần thánh phương nào dám xuất khẩu cuồng ngôn nhục mạ huyết ma tộc ta. Tiểu bối xưng tên ra bản hầu không giết người vô danh. Hầu gia. Thế người thanh niên cất bước tới, đệ tử cảnh giữ chân núi vội bái với hắn tôn kính. Thần huyết tông khoái kiếm hầu. Thế người thanh niên tu sĩ y nguyên ngừng lại dưới chân núi, nội tâm không khỏi run. Có tu sĩ lầm bầm, khoái kiếm hầu tới chỉ sợ Xích Tiền Vũ ở Long Đài. Người thanh niên trước mắt xưng là khoái kiếm hầu xuất thân Thuận huyết tông, là sư đệ Xích Tiền Vũ. Cái hắn xuất kiếm cực nhanh, kiếm vừa ra vỏ tắt lấy đầu người. Lý Thất Xạ. Với khoái kiếm hầu, Lý Thất Xạ chậm rãi báo tên. Khoái kiếm hầu ngơ ngác một chút cười lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai là gã sai vặt bên người Diệp tông chủ khó khách, khó trách khẩu khí lớn như thế. Gã sai vặt nghe xưng hô Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, xưng hô như vậy thật quá mới mẻ. Liền làm cái Lý Thất Xạ kia, Nghe nói hắn một mực theo bên người Diệp tông chủ, có trách lớn lối nguyên lai là cầm Diệp tông chủ làm chỗ dựa. Nghe lời như vậy, một chút tù sĩ ngừng lại dưới chân đối với Lý Thất Dạ chỉ điểm. Nhưng Lý Thất Dạ hoàn toàn chẳng quan trọng, nhẹ nhõm tự tại. Dù có người hiểu lầm hắn gã là sai vật ở Diệp Sơ Vân cũng lười đi nói. Khoác cái màu lạnh lùng, Diệp tông chủ làm người ta mười phần kính nể. Nhưng này này, không phải địa phương một gã sai vật như người có khả năng dương oai. Ta muốn ở nơi nào dương oai liền ở chỗ đó dương oai. Lý Thất Dạ lười biếng nói với Khoái Kiếm Hầu. Không phục thì phóng ngựa tới. Nói xong là lười nhắc nhìn Khoái Kiếm Hầu quay người hướng núi đi tới. Mà đệ tử huyết ma tộc canh giữ ở lối cửa, ngăn đường đi Lý Thất Dạ. Khoái Kiếm Hầu ánh mắt phát lạnh lộ sát cơ. Diệp tông chủ là khách quý được mời. Nếu Lý công tử cùng Diệp tông chủ đồng xuất nhập, hắn cũng có thể tới lòng đài. Lúc này một thanh âm dễ nghe vàng. Một làn gió thơm tới. Một nữ tử ra lâm. Thời điểm nàng tới không chỉ để huyết ma tộc đệ tử canh giữ chân núi, coi như Khoái Kiếm Hầu cũng là khom người vấn an. Bán Nguyệt công chúa thấy nữ tử tu sĩ dưới chân núi không khỏi thầm giật mình, có người lầm bầm. Bán Nguyệt công chúa cũng tới, xem ra thiên tài huyết ma tộc toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Bán Nguyệt công chúa nói tốt cho Lý Thất Dạ, coi như Khoái Kiếm Hầu cũng không dám lại nói gì. Luận thân phận địa vị, Bán Nguyệt công chúa cùng sư huynh hắn là Xích Thiên Vũ cùng chung cấp bậc. Bán Nguyệt công chúa vì Lý Thất Dạ nói chuyện, không phải bởi nàng là người thân mật, không bởi nàng muốn cùng Lý Thất Dạ làm bằng hữu, là bởi Diệp Sơ Vân. Với Bán Nguyệt công chúa, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Lần này bọn hắn tụ tập tại lòng đài luận đạo, Xích Thiên Vũ cùng Diệp Sơ Vân đều được mời. Bán Nguyệt công chúa đương nhiên không hy vọng cho Xích Thiên Vũ cùng Diệp Sơ Vân có cơ hội thân cận. Nếu nói Lý Thất Dạ là cái tình địch cắm giữa Xích Thiên Vũ cùng Diệp Sơ Vân, vậy Xích Thiên Vũ hoàn toàn không có cơ hội thân cận. Bán Nguyệt công chúa tính toán như thế, Lý Thất Dạ đương nhiên nhất thành nhị sở, một lời cảm tạ cũng lười nói, xoay người rời đi, mang Tư Viên Viên bước đến bậc thang. Công chúa điện hạ, dạng vô tri tiểu nhi không có giáo dưỡng này hẳn là hào hào sáu hơn hắn. Khoái Kiếm Hầu gặp Lý Thất Dạ một lời cảm ơn cũng lười nói, không khỏi vì Bán Nguyệt công chúa bất bình. Bán Nguyệt công chúa chỉ mỉm cười nói, không biết Xích đạo huynh có tới không. Hồi bẩm công chúa, sư huynh đã ở Long Đài. Lần này sư huynh làm chủ nhà, hắn ở Long Đài chờ đợi chư vị giá lâm. Khoái Kiếm Hầu vội nói, công chúa điện hạ, mời ta nghênh đón bọn người Bạch Kiếm huynh tới. Cũng tốt, ta cùng với Xích đạo huynh tự ôn chuyện. Bán Nguyệt công chúa nghe Xích Thiên Vũ ở Long Đài lộ vui vẻ đạp không mà lên, nhắm mắt leo đến Long Đài. Lý Thất Dạ không giống Bán Nguyệt công chúa bay đến không đạp vào Long Đài, từng bước hành tẩu trên bậc thang, dùng tay nhẹ sờ lấy nấc thang ách trong, từng bậc uyển chuyển dài tới tựa như con rồng cuộn trên núi. Hơn nữa bậc thang này không phải là nhân công tạo mà tựa tự nhiên thành. Lý Thất Dạ tay vịn vách từng bước dọc theo bậc thang, một bước rất chậm chạp, tựa hồ nghênh hợp thiên địa tiết tấu. Bất gà nhìn không ra dạng hành tẩu gì đặc biệt, mặc kệ ngươi nhìn kỹ đều có không ra mánh khóe. Hắn hành tẩu như là tựa như người thường hành tẩu, công tử muốn ngộ hộ khẩu chi đạo. Tư Viên Viên theo sau lưng Lý Thất Dạ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi hành tẩu không khỏi tò mò. Hộ khẩu chi đạo, Long Đài đạo. Đây là câu truyền lâu thật lâu, trăm ngàn vạn năm tới nay rất nhiều người tới hộ khẩu Long Đài muốn ngộ đạo, muốn duyên cơ. Bất quá đời sau người chân chính tu hoạch lác đác không mấy, thế hậu thế người chân chính tới đây ngộ đạo càng ít, cho nên hộ khẩu ngộ đạo Long Đài được bảo chẳng qua là cái ca tụng. Lý Thất Dạ vịn tường chậm rãi hành tẩu, nhẹ lắc đầu. Hộ khẩu ngộ đạo sự tình này nói dễ vậy sao, đại đạo nơi này không phải người một hai ngày có thể mình ngộ. Công tử hiểu huyền cơ gì sao? Dù Lý Thất Dạ không nói muốn ngộ đạo, nữ tử thông minh như Tư Viên Viên y nguyên là nhìn ra mánh khóe. Cái này có thể biết một chút, Lý Thất Dạ cười y nguyên bước từng bước lên nói. Bất quá đại đạo nơi đây không phải ta muốn, với ta, đại đạo nơi này không trọng yếu. Nhưng mà nghe đồn năm đó Kiêu Hoành Thiên Đế từng ở đây ngộ đạo vô địch chi đạo, hắn là xuất thân nơi này. Lý Thất Dạ nói như vậy không khỏi để Tư Viên Viên líu lưỡi không nhịn được nói ra. Kiêu Hoành Thiên Đế là người thế nào, cả đời bất bại, tự xưng là vạn cổ đệ nhất đế. Hoài như hắn không phải vạn cổ đệ nhất đế, hắn cũng là người duy nhất trong tất cả tiên đế, cả đời bất bại. Trong 1457, Long Đài. Bởi năm đó truyền thuyết vô địch tại đạo Kiêu Hoành tên đế ngộ ở đây, lúc này mới khiến hổ khâu Long Đài vang bóng một thời. Tại hoang mang thời đại, thậm chí là thác hoàng thời đại, từng có vô số tù sĩ tới ngộ đạo. Bất qua về sau thu hoạch lác đác không mấy, lúc này mới khiến cho hậu thế trần chính. Tới nơi này ngộ đạo càng ít, coi như người tới ngộ đạo cũng không thu hoạch được gì. Đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy. Kiều Hoành Thiên Đế là người thế nào, hắn cả đời vô địch. Ngươi cho rằng hắn liền à? một hướng nơi này ngồi xuống tìm hiểu vô địch đại đạo sao? Nơi này chỉ là đường tiền nhân đi qua, giống kiểu Hoành Thiên Đế có thể cả đời vô địch, hắn không thể nói là một ngộ liền vô địch. Cái này giữa trải qua vô số mà luyện lý cho dạo một bên vịn tường lắc đầu. Bất quá không thể phủ nhận năm đó kiểu Hoành Thiên Đế ở đây lĩnh hội đích thực thành quả kinh người. Trong này có đồ vật ngoại nhiên không có cách tưởng tượng, chỉ là thời cơ chưa thành thục mà thôi. Lý Thất Dạ từng bước hướng phía trước chậm chạp đi, tựa hồ cảm nhận nhịp đập nơi này. Ngay từ đầu Tư Viên Viên còn tưởng Lý Thất Dạ ngộ đạo, nhưng mà thời điểm đi theo sau Lý Thất Dạ, theo Lý Thất Dạ từng bước tới chậm rãi phát hiện Lý Thất Dạ không phải ngộ đạo, tựa hồ đang gõ lấy cái gì, tựa hồ muốn triệu tỉnh cái gì. Khi Lý Thất Dạ từng bước đi, tựa hồ có một loại tiết tấu nhịp đập, cụ thể là gì Tư Viên Viên nhìn không ra, nàng có cảm giác không nói được. Cảm nhận thời điểm Lý Thất Dạ từng bước đi lên, giống như nghe tiếng tim đập. Tựa hồ giữa thanh mảng thiên địa có một trái tim, theo Lý Thất Dạ từng bước gõ đánh, viên trái tim ngừng đập, tựa hồ bắt đầu nhảy. Loại cảm giác này Tư Viên Viên không phải 10 phần khẳng định, thậm chí cho rằng là huyễn tượng. Cái này, đây là một loại nhịp đập sao? Tư Viên Viên theo một đoạn thời gian rất dài, không phải 10 phần khẳng định hỏi. Không tầm thường, Lý Thất Dạ nhẹ mỉm cười gật đầu. Khó trách người đem Văn Hà Kinh luyện đến tình trạng như vậy, chỉ là dạng cảm giác thuần túy rất nhiều thiên tài không có cách với tới, chỉ có dạng đạo tâm thuần túy như người mới có thể cảm nhận nhịp đập này. Cái này cùng đạo hạnh sâu cạn không quan hệ, liên quan tới người phải chăng là dụng tâm đi lắng nghe. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, rất nhiều người bị vô địch chi đạo, bị đế tuật làm cho mê hoặc, quá nhiều dụ hoặc khiến bọn hắn không có dụng tâm thuần túy lắng nghe đại đạo khởi nguyên, khiến bọn hắn bỏ qua quá nhiều đồ vật. Lời Lý Thất Dạ ra là đang chỉ điểm Tư Viên Viên. Đương nhiên Tư Viên Viên không có cách nào nhìn thấu nhịp đập chân chính của Lý Thất Dạ, và đây là bí mật dính tới Hổ Khâu Long Đài, Phục Long Sơn, thậm chí Thánh Thành. Tư Viên Viên không khỏi tò mò hỏi, công tử gõ đi như thế không phải vì ngộ đạo, vì cái gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, Hổ Khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo không phải một câu nói suông, chính xác nói tới, đây không phải là hai chuyện đơn độc, không trải qua Hổ Khâu thế nào là trèo được lên Long Đài. Ý công tử nói, muốn đạt được bảo nhất định phải đạp Hổ Khâu, chỉ là mạnh mẽ trèo lên Long Đài là không thể được bảo. Tư Viên Viên vội nói, có thể nói là vậy, đương nhiên không phải ngươi đạp Hổ Khâu liền là được bảo. Lý Thất Dạ lắc đầu, đồ vật trong này không phải một sớm một chiều có thể minh ngộ. Truyền ngôn nói Long Đài có người được bảo là thật giả. Tư Viên Viên không khỏi hỏi, Hổ Khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, câu này nhiều người đều biết, nhưng mà hậu thế không ai biết cụ thể người nào được bảo vật. Bảo à, Long Đài không chỉ một kiện hoặc hai cái bảo vật, trong này đồ vật ngươi không có cách tưởng tượng, thực tế trăm ngàn vạn năm tới nay có một ít người không tầm thường đạt được chút tiểu bảo vật. Lý Thất Dạ một bên đi bên nói, trong đó đạt được bảo vật ghê gớm nhất là Huyết Tỷ Tiên Đế, bởi hắn ở chỗ này đạt được một bảo vật nên con đường gian chân hắn tránh được mấy lần hung kiếp. Huyết Tỷ Tiên Đế có thể nói là tại thời đại cổ Minh là một trong hai tiên đế không phải xuất thân từ cổ Minh. Năm đó phiến thiên địa này trong lòng bàn tay cổ Minh, hào tốn không ít tâm huyết mới đem Huyết Tỷ Tiên Đế đưa đến nơi này, lẫn vào cổ Minh, lĩnh hội cuối cùng là đến một cái kiện đồ vật không tầm thường. Đương nhiên với Lý Thất Dạ, hắn không chỉ vì bảo vật Long Đài tới, hắn hành tẩu trên bậc thang, cảm thụ thiên địa, ngoại nhân không biết Hổ Khâu Long Đài cùng Phục Long Sơn quan hệ rất lớn. Lý Thất Dạ người mang long quả, hành tẩu chỗ này chứng thực một chút phỏng đoán. Tư Viên Viên không nói thêm, yên lặng đi theo Lý Thất Dạ. Bọn hắn từng bước lên rất chậm, trong quá trình này không ít người đạp không mà lên, một bước vào Long Đài, rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Huyết Ma tộc mời, không thiếu thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi. Thiên tài leo đến Long Đài, trừ dạng thiên tài cho loại giống Bán Nguyệt công chúa, Bạch Kiếm làm ngũ tánh các cũng không kém bao nhiêu. Thời điểm Bạch Kiếm tới, chỉ gặp hắn một bước lên trời, phù lục cổ áo chìm nổi, cả người hắn tựa như cổ giới đi tới, mang theo cổ ý, tựa hắn là thanh cổ kiếm chưa rời vỏ, một khi rời vỏ không vậy chỉ sợ là chạm nhật nguyệt. Bạch Kiếm cùng Bán Nguyệt công chúa đều là một trong Huyết tộc ngũ tánh, là thiên tài thế hệ trẻ, có thể nói lai lịch bọn hắn so với càng kinh người. Bạch Kiếm là xuất thân từ đế thống tiên môn đại tủ ấn cổ viện, không phải Bán Nguyệt huyết tộc có thể sánh. Chẳng lẽ nói lần này là Huyết tộc ngũ tánh muốn tụ họp sao? Thế Bạch Kiếm tới một chút, tù sĩ dưới Hổ Khâu không khỏi cảm tán nói, Huyết tộc không chỉ thế hệ trước đoàn kết, hiện tại bối phận trẻ cũng đoàn kết. Nếu Huyết tộc ngũ tánh ôm một đoàn, thế hệ trẻ tuổi khác của Nam Sích Địa muốn xuất đầu không dễ. Thậm chí có tù sĩ nhân tộc nhẹ thở dài một tiếng. Chương 1458. Tại Nam Sích Địa, thực lực nhân tộc tuyệt đối không yếu hơn huyết tộc, thậm chí mạnh hơn huyết tộc. Tại Nam Xích Địa, dù huyết tộc có loại tồn tại như huyết tổ thủy địa, nhưng nhân tộc còn có loại tồn tại như hộ thiên giáo, huống chi nhân tộc còn có thánh thành. Nhưng tới nay hộ thiên giáo với thế sự lãnh đạo, ít người giao lưu, mà thánh thành càng điệu thấp không xuất thế. Từ đó tại Nam Xích Địa, nhân tộc thiếu khuyết thực lực ngưng tụ, trái lại huyết tộc thường là ô một đoạn một đoàn, uy danh vang xa, khí thế áp đảo viết trên nhân tộc. Theo sau Tư Viên Viên bên người Lý Thất Dạ gặp Bạch Kiếm đạp không lên, Phù Lục chìm nổi cũng không khỏi cảm khái nói: đại thủ ấn cổ viện cổ lục chi thật quả là danh bất hư truyền. Lý Thất Dạ từng bước tới trước, với Tư Viên Viên cảm khái chỉ nở nụ cười nói: người không cần hâm mộ người khác, chỉ cần người trên con đường kia đi xuống, người xeo siêu việt hơn bọn hắn. Người so với bọn hắn đi càng xa, nó không chừng sau này chức trách lớn nhất của huyết tộc là rơi trên bờ vai người. Ta chỉ là tiểu nữ tử sao có thể gánh vác huyết tộc? Tư Viên Viên nhẹ lắc đầu, không phải nàng tự coi nhẹ mình, nàng nói là tình hình thực tế không nói trước. Huyết tộc có dạng truyền thừa như Xích Dạ quốc huyết ma tộc, chỉ là huyết tổ thủy địa sừng sững vạn cổ không ngã, huyết tộc cần gì nàng tới gánh. Không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần ngươi bằng vào tâm pháp ta truyền thụ tu luyện xuống dưới có thể. Lý Thế Dạ nhàn nhạt cười, nếu ngươi thật gánh vác chức trách lớn nhất huyết tộc, đến một ngày như vậy người liền rõ ta là thấy rõ bực nào. Ta cũng không phải tùy tiện tìm một người đem khởi nguyên công pháp truyền thụ cho hắn. Tư Viên Viên nhẹ thở dài không nguyện ý nói gì, nàng lựa chọn theo Lý Thất Dạ liền không hối hận. Lý Thất Dạ mang theo Tư Viên Viên tiếp tục đi phía trước, phải biết thềm đã kéo dài đến mấy ngàn cấp, không phải trong nhất thời có thể tới. Nhà, sau khi Lý Thất Dạ cùng Tư Viên Viên đi phân nửa thềm đá, tiếng chế diễu vàng, lúc này chỉ gặp khoái kiếm màu đạp không tới. Cạnh có không ít cao thủ thế hệ trẻ tuổi, đa số là cao thủ huyết tộc rất có danh khí. Khoái kiếm hầu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chế giễu. Một gã sai vật cũng muốn vấn đạo, muốn tìm hiểu hổ khẩu chỉ đạo, cái này chỉ sợ là si nhân nằm mơ. Với khoái kiếm hầu, Lý Thất Dạ có phải gã sai vật của Diệp Sơ Vân không không quan trọng. Trọng yếu hắn muốn bồi xấu Lý Thất Dạ, đả kích hắn bởi sư huynh hắn, Xích Thiền Vũ ưa thích Diệp Sơ Vân. Mà Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân song vì song túc là sự tình sư huynh bọn hắn ôm hận tại tâm nhất. Khoái kiếm huynh chỉ bằng hắn phàm nhân, lại cho hắn trăm năm tuổi thọ cũng ngộ không ra hổ khâu chi đạo. Một cao tổ huyết tộc bên người khoái kiếm hầu cười. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn bọn sâu kiến này một chút, từng bước đạp thềm đá đi. Các bạn không nghe lời bọn khoái kiếm hầu. Tư Viên Viên theo sau Lý Thất Dạ không nhiều lời. Theo sau Lý Thất Dạ lấy Lý Thất Dạ như thiên lôi xoay đầu đánh đó. Lý Thất Dạ chưa mở miệng nói chuyện nàng không chủ trương. À, một kẻ tục nhân muốn ngộ hổ khâu chi đạo, đơn giản không biết tự lượng sức, vô tri không sợ. Khoái kiếm hầu cười lớn mang chúng tần leo lên long đài. Lý Thất Dạ từng bước đi tới, càng tới long đài càng cảm nhận rung động mãnh liệt. Loại rung động này không phải ngoại nhân có khả năng cảm nhận, chỉ hắn mới cảm nhận được. Từng bước đi trước, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn Phục Long Sơn xa xa. Phục Long Sơn tựa như một đầu cự long ghé vào nơi đó, cho người ta cảm giác không nói được, tựa hồ là trấn áp, tựa hồ là ngủ say, tựa hồ đây không phải dãy núi mà là một đầu cự long ngủ say tại nơi đó. Quả nhiên à, đến tuột cùng là nguyên nhân gì đưa tới đây? Lý Thất Dạ nhìn lấy Phục Long Sơn không khỏi lầm bầm. Lúc này hắn biết vì cái gì Thiên Huyền lão nhân nói cảm nhận Phục Long Sơn có thai động. Thực tế không phải thai động chân chính, bởi Thiên Huyền lão nhân không biết bí mật. Thời điểm làm âm nha, Lý Thất Dạ từng suy tính qua Phục Long Sơn hiện tại biến hóa vượt qua tưởng tượng của hắn, so với thời gian trước kia suy tính còn sớm hơn rất nhiều, khiến Lý Thất Dạ lòng kỳ quái biến hóa này đến tuột cùng là cái gì đưa tới. Theo Lý Thất Dạ từng bước tới, hết thảy suốt cuộc đi tất cả thềm đá leo tới long đài. Long đài là đỉnh cao hổ khâu, chỗ này toạt nhìn như một cái đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét. Giữa ngọn núi vô cùng bằng phẳng, mặt đá bằng phẳng giống như là ở một cái thao luyện trận. Ở trên đỉnh núi bằng phẳng có hang lớn, xung quanh hang lớn có không ít đá nhọn, mà hang lớn kia thẳng đứng mặt xuống, hướng nhìn lại tựa như động sâu không thấy đáy. Một cái động sâu như vậy là tựa có thể nối thẳng nơi sâu nhất trong lòng đất. Một hang lớn xuất hiện phía trên lòng đài, thoạt nhìn như miệng rồng. Cái hang lớn trên lòng đài lai lịch lớn, truyền thuyết trong hang đá lớn này có bảo tàng kinh thiên, chỗ người hữu duyên mới có thể có bảo vật trong này. Chính bởi như thế hổ khâu long đài mới có một câu nói: hổ khâu ngộ đạo, long đài được bảo. Một cái hang lớn thẳng đứng hoa xuống, tâm bất khả chắc. Dù nói trong động này có bảo, nhưng không người nào dám xuống dưới. Bởi trăm ngàn vạn năm tới nay từng có nhiều người đi xuống, thậm chí truyền thuyết từng có thần hoàng tự mình xuống dưới, nhưng cuối cùng không ai sống đi ra. Không biết vì cái gì, tóm lại chỉ cần người té xuống liền không có khả năng đi ra, bọn nó là hư không tiêu thất không xuất hiện. Về sau Long Đài được bảo chỉ là một câu ca tụng, đời sau ít người nghe qua, có người ở đây chiếm bảo vật. Lý Tất Dạ mang Từ Viền Viền đạp xuống Long Đài, không khỏi lộ tiêu dung, bởi hắn nắm giữ rung động trong đó. Từ năm đó mang huyết tỷ thiên đế tới đây được bảo, có thể nói hắn nhất định có thể lấy được một kiện bảo vật. Về phần bảo vật thế nào liền không nói được, rõ ràng là phải nhìn duyên phận. Chương 1459, quần hùng khiêu khích. Từ Viền Viền theo Lý Tất Dạ leo lên Long Đầu Đài, phóng nhãn xem xét chỉ gặp lúc này trên Long Đầu Đài tụ tập không ít người, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Nam Xích Địa. Không ít cao thủ cấp bậc thiên tài thế hệ trẻ tụ tập ở đây, lấy huyết ma tộc làm chủ. Cường giả tụ tập ở đây trừ huyết ma tộc có cao thủ yêu tộc nhân tộc, nhưng bất quá là liều liều, không có mấy. Nhà tiểu nhân chân chạy vặt chúng ta rốt cuộc bò lên. Ngay khi Lý Thất Dạ lên Long Đài, một tiếng chế giễu vang, Khoái Kiếm Hầu cười lạnh một tiếng âm dương quái khí nói, không biết tiểu nhân chạy của chúng ta tần khổ bò lên có lĩnh hội huyền diệu chi thuật gì không. Khoái Kiếm Hầu là muốn cùng Lý Thất Dạ khởi khó dễ, chính là muốn ác ý chế giễu Lý Thất Dạ, thậm chí ước gì Lý Thất Dạ giận. Nếu Lý Thất Dạ nổi giận, vừa vặn có cớ xuất thủ giáo huấn Lý Thất Dạ, cho hắn biết dám cùng sư huynh bọn hắn đoạt nữ nhân là chuyện không có kết cục tốt. Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để ý tới hắn, mắt chỉ nhìn chằm chằm hang lớn thoạt nhìn như miệng rộng dữ tợn. Trăm ngàn vạn năm đi qua, trải qua vô số gió táp mưa xa, cái hang lớn này không có biến hóa chút nào. Nhà tiểu nhân chân chạy có khả năng thật không có, nhưng công phu nhẫn nhục nhất lưu, loại bản sợ này tuyệt đối có thể làm rùa đen vương. Khoái Kiếm Hầu chế giễu. Lúc này nhiều người mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, thế trẻ cường giả tụ tập ở đây lấy huyết tộc chiếm đa số. Bị Khoái Kiếm Hầu nói bọn hắn ít nhiều biết sự tình Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân. Đương nhiên chuyện Lý Thất Dạ là gã sai vặt của Diệp Sơ Vân càng không phải ai cũng tin tưởng. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra Khoái Kiếm Hầu cố ý chế giễu Lý Thất Dạ, muốn đối địch Lý Thất Dạ, thậm chí kiếm cớ đem Lý Thất Dạ diệt trừ, từ đó Khoái Kiếm Hầu liền có thể vì sư huynh hắn Xích Thiên Vũ trừ tình địch. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, nhìn chằm chằm hàng lớn, từng bước hướng hàng lớn bước đi. Mỗi một bước là 10 phần ý vị rung động không nói được. Người khác không có lưu ý bộ pháp Lý Thất Dạ, chỉ có Từ Viền Viền toàn bộ tinh thần nhìn kỹ, cảm thụ Lý Thất Dạ mỗi một bước rung động, từ trong đó tìm hiểu cái gì. Nơi này chỗ ta cùng Chư Hiền Luận Đạo không phải A Miêu A Cầu có thể tới. Lúc này Lý Thất Dạ hướng địa phương ghế ngồi bọn hắn tụ tập tới, một thanh niên đứng lên lạnh lùng. Người thanh niên tóc dài bay múa, dáng người thon dài, dù không phải nhìn nên là loại người tráng kiện, nhưng đường cong trên người hắn cường tráng hữu lực như vậy, cả người dương quang xuất khí, cử chỉ hắn có một loại cảm giác dương quang phổ chiếu. Người thanh niên này là Thuần Huyết Tông Xích Thiên Vũ truyền nhân, thế kế thừa huyết thống thuần chính nhất của Thuần Huyết Tông, toàn thân ẩn tử khí. Lần này lấy Xích Thiên Vũ làm chủ, nhà mời rất nhiều thế hệ trẻ tuổi của huyết tộc tới Long Đài luận đạo. Cái này trừ luận bàn một phen cùng thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa bọn hắn có tương hỗ giao tình, đồng thời muốn thảo luận sự tình Long Đài được bảo một chút. Xích Thiên Vũ có giá tâm không nhỏ, muốn tụ tập thiên tài thế hệ trẻ Nam Xích Địa cộng đồng lĩnh hội khổ khâu Long Đài, lấy đến thành tựu không thua tiền nhân. Rất nhiều cường giả thế hệ trẻ vây quanh hàng lớn, hiện tại Lý Thất Dạ thẳng hướng hàng lớn tới xâm nhập địa bàn của bọn hắn, Xích Thiên Vũ đương nhiên không vui, huống chi Lý Thất Dạ là tình địch quán. Xích Tiên Vũ nói ra lời này, Khoái Kiếm Hầu lập tức biết làm thế nào, chờ câu của sư huynh, chỉ cần sư huynh phát lệnh liền lấy Lý Thất Dạ khai đao. Khách Khoái Kiếm Hầu lập tức chắn trước mặt Lý Thất Dạ lạnh lùng, gã sai vặt có quy củ của gã sai vặt, nơi này là địa phương các chủ tử tụ tập, lăn một bên hầu hạ đi, nếu dám qua giới hạn liền đánh gãy chân chó người. Cảm thụ đại địa mạch động, Lý Thất Dạ híp mắt, sát cơ nháy mắt nở rộ, hắn à, trong mắt Khoái Kiếm Hầu cùng người chết chẳng kém bao nhiêu. Trước đó Khoái Kiếm Hầu một phen chế giễu hắn cơ bản lười đấy, cho bản hắn Khoái Kiếm Hầu như sâu kiến cơ bản không để trong lòng. Lần này Khoái Kiếm Hầu ảnh hưởng sự tình hắn làm, bất gai hắn dám cả nắn hắn giết không tha. Khoái Kiếm Hầu, người nói người nào? Lúc này một thanh âm êm tai hoảng uy vang, nữ tử đạp không tới như liền xuất thủy, mỹ lệ làm rung động lòng người, thanh nhã xuất trần. Diệp tông chủ giá lâm, có người thất kinh. Mọi người nhao nhao đứng lên vội đứng coi lấy, coi như Khoái Kiếm Hầu cũng không khỏi giật mình vội đón. Người tới là Diệp Sơ Vân, đạp không tới, nhã khí không hết, thanh tú nói không hết, nàng là xinh đẹp như vậy, phù dung xuất thủy. Dù nói thế hệ trẻ, thực tế Diệp Sơ Vân so với người nào ở đây cao hơn nửa bối phận. nàng so với Xích Thiên Vũ Bạch Kiếm còn sớm xuất đạo. Trong huyết tộc ngũ tánh chỉ có Thừa Thiên Vương không sai biệt cùng Diệp Sơ Vân ở Trung Thế Đại xuất đạo. Diệp Sơ Vân làm người đầu trong thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa thành đại hiền, mặc kệ nàng trong lòng thế hệ trẻ hay toàn bộ Nam Xích Địa đều vị trí quan trọng. Lúc này Diệp Sơ Vân giá lâm nhiều người đứng dậy chào, trong đông đảo thế hệ thiên tài trẻ trong đó không thiếu người theo đuổi Diệp Sơ Vân, không thiếu người ái mộ Diệp Sơ Vân. Đặc biệt Xích Thiên Vũ thấy Diệp Sơ Vân tinh thần phấn chấn, thẳng sống lưng muốn đem một mặt tự tin nhất thoải mái biểu diễn. Diệp tông chủ có thể đích thân tới tụ hội nho nhỏ của chúng ta thật là vinh hạnh, Thiên Vũ ở tù đạo rất nhiều mây hoặc, còn xin Diệp tông chủ chỉ điểm. Xích Thiên Vũ mặt tươi cười nghênh tiếp Diệp Sơ Vân, tất cả Bạch Kiếm xuất thân từ đế thống tiên môn không dám khinh thường tự mình đón cười. Tất cả Thiên Vũ huynh cũng xin Diệp tông chủ chỉ điểm, vậy chúng ta phải là học sinh bên cạnh lắng ngài tai nghe. Ở nơi này luận đạo hạnh Diệp tông chủ là chủ, Diệp tông chủ xác nhận là ngồi thủ tịch. Chương 1460, thế hệ thiên tài tuổi trẻ nhào nhào đón, hết lời tán thưởng với không ít người bọn hắn tới, có thể nói là Diệp Sơ Vân một lần chuyện may lớn. Đặc biệt với tù sĩ trẻ ái mộ Diệp Sơ Vân, càng hưng phấn, ghê gớm, say mê. Diệp Sơ Vân đạp vào long đài nhẹ gật đầu nói chư vị khách khí. Nói xong nàng là một bước cũng không ngừng tựa nước chảy mây trôi, nghe mắt đến bên người Lý Thất Xạ. Việc vặt quấn thân, tiểu muội tới chậm, xin Lý huynh thứ lỗi. Diệp Sơ Vân tới bên người Lý Thất Xạ ồn nhu nói. Nàng nói cùng cử chỉ thực không phải là một đời đại hiền không tầm thường, không phải một tông chủ cao cao tại thượng, mà là nữ tử ôn nhu hiền tuệ. Tới liền tốt, Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu, y nguyên đứng hướng hàng lớn đi đến. Cảm tụ long đài rung động, Diệp Sơ Vân một tấc không rời theo Lý Thất Xạ. Lúc này không ít thiên tài trẻ tuổi nhìn nhau, đặc biệt Xích Thiên Vũ càng tiếu dung cứng đờ nơi đó, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên mười phần quỷ dị. Vừa rồi khoái kiếm hầu là muốn thay sư huynh ra mặt, lúc này không dám làm càn trước mặt Diệp Sơ Vân, hắn chẳng qua là vãn bối. Bạch Kiếm chỉ mỉm cười lắc đầu, một màn này để người ta khó mà làm dịu lúc này tất cả xấu hổ. Ở trong sân chỉ có Bán Nguyệt công chúa nội tâm mừng thầm, một màn dạ này nàng muốn nhìn đến nhất. Nếu nói Lý Thất Xạ thật cùng Diệp Sơ Vân góp thành một đôi, vậy Xích Tiềm Vũ sớm là hết hy vọng, vậy mang ý nghĩa về sau cùng nàng cùng Xích Tiên Vũ có khả năng. Bán Nguyệt công chúa ngoại trừ nàng không ai có thể so với nàng cùng Xích Thiên Vũ xứng đôi. Bán năng xuất thân tử huyết ma tộc, hai đại tông môn môn đăng hộ đối, hơn nữa còn là thế sao? Trưởng mỗi đại tông môn hai người họ cũng đặt hy vọng hai người họ có thể làm đạo lữ. Ở đây không ít thế hệ thiên tài trẻ tuổi trong lúc nhất thời nhìn người nhìn ta ta nhìn người, đặc biệt người ái mộ Diệp Sơ Vân nội tâm càng không phải từ vị. Bán thậm chí, Xích Thiên Vũ cho rằng Diệp Sơ Vân tới tham dự tụ hội bọn hắn, nghĩ không tới Diệp Sơ Vân cơ bản không phải tới tham gia tụ hội, vì Lý Thất Xạ mới tới. Đây đối với thế hệ trẻ tuổi ái mộ Diệp Sơ Vân tới nói là nội tâm không thoải mái, đặc biệt khó chịu lập tức đem Lý Thất Xạ coi như tình địch. Lúc này Lý Thất Xạ vây quanh hàng lớn vòng vo tầm vài vòng, mỗi một vòng đều là tràn đầy rung động, mà Diệp Sơ Vân cùng Từ Viên Viên theo sau lưng Lý Thất Xạ, đặc biệt Diệp Sơ Vân có thể nói là ôn nhu quan tâm. Một màn này để Xích Thiên Vũ thấy khó chịu, nội tâm ghen ghét đến phát cuồng. Đặc biệt thời điểm thấy ánh mắt Diệp Sơ Vân ôn nhu như nước theo sát bóng lưng Lý Thất Xạ, lòng hắn giống như bị ghen ghét nhai cắn. Hả, ngươi thật nghĩ đạt được bảo vật sao? Xích Thiên Vũ gặp Lý Thất Xạ vây quanh hàng lớn dạo một vòng lại một vòng, hắn lạnh lùng cười một tiếng cố ý làm thấp Lý Thất Xạ khiêu khích. Lúc này Lý Thất Xạ dừng bước nhìn Xích Thiên Vũ nở nụ cười nhạt nói. Như vậy có gì không tệ, hố không ngộ đạo long đài được bảo là sự tình bình thường, ha ha ha. Xích Thiên Vũ không khỏi cười ha ha nói ra, hố không ngộ đạo long đài được bảo là muốn nhìn người, trừ khi là kinh tài tuyệt diễm như tiền đế, nếu không cái này bất quá là si nhân nằm mơ. Hả sư huynh, người si nhân nằm mơ không biết mình si nhân nằm mơ, thật là coi mình là tiên đế tương lai, thật cho mình là kinh tài tuyệt diễm. Lúc này khoái kiếm hầu đương nhiên là giúp lấy sư huynh hắn, âm dương quái khí nói, lại không biết hắn sở vi sở tắc chẳng quá là đồ thêm trò cười cho thế gian thằng hề mà thôi. Thiên tài thế hệ trẻ tuổi đứng quan sát cùng Lý Thất Xạ không thân chẳng quen, không nhận ra Lý Thất Xạ với bọn hắn, đặc biệt người ái mộ Diệp Sơ Vân. Nếu Xích Thiên Vũ hào hào giao huấn Lý Thất Xạ bọn hắn là vui vẻ nhìn. Diệp Sơ Vân nhìn bọn Xích Thiên Vũ không khỏi nhíu mày, quét người tự tìm đường chết ai cũng ngăn không được. Lý Thất Xạ vẫy mí mắt lạnh lùng, quản tốt miệng người, nếu không ngay cả chết thế nào cũng không biết. Thật sao? Quái kiếm hầu còn chưa lên tiếng, Xích Thiên Vũ lạnh lùng, ta muốn xem thử tại Nam Xích Địa ai dám uy hiếp Thần Huyết Tông ta. Ta cũng muốn thử xem ai có cam đảm cùng Thần Huyết Tông ta là địch. Cùng Thần Huyết Tông ta là địch chỉ một đường chết, thức thời tốt nhất từ đầu về đó. Ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ. Lúc này Xích Thiên Tử giống như là ủng hộ sư huynh đệ. Không sư huynh, Thuần Huyết Tông chúng ta không phải người lớn ỷ hiếp nhỏ, chúng ta không phải ỷ thế hiếp người. Lúc này Khóa Kiếm Hầu cười tủm tỉm, sư huynh, ta đích xác là lời không tốt, bất quá ta ăn ngay nói thật, ta chỉ là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nói tới đây Khóa Kiếm Hầu nhìn Lý Thất Dạ lãnh đạm cười một tiếng nói, ngươi cũng nói Hổ Khẩu Ngộ Đạo Long Đài được bảo tốt rồi, nếu ngươi không thể tại Long Đài đạt bảo vật, ta liền xiên nỗi người không. Con người ta là muốn thật hơn một điểm, nếu có thể từ Long Đài đạt bảo vật ta tự vẫn. Đây là ta có mắt không trong không biết cao nhân. Cao nhân trong mắt Khoái Kiếm Huynh ít nhất là thần hoàng cấp đi. Ở bên cường giả trẻ tuổi nói, về phần một số người có thể xưng là cao nhân sao? Chuyện đó rơi xuống không ít người cười vang với sự tình nơi đây, cùng chung mối thù đem Lý Thất Dạ coi là tình địch. Lý Thất Dạ nói thật sao, không chút tức giận, cười tủm tỉm nhìn Khoái Kiếm Hầu. Lời này là ngươi nói, nếu ta đạt bảo vật người thật tự vẫn. Hả? Người si nói mộng. Cả Xích Thiên Vũ cũng cười khinh thường nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, là tiên đế sao? Hổ Khâu Ngộ Đạo Long Đài được bảo cũng chỉ là một kẻ phàm nhân có khả năng lĩnh hội sao? Theo cái chép truyện thuyết chỉ có một cái tiên đế từng ở đây chiếm bảo vật, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.